Trời đựu, ta thành vương phi rồi. Chương 8, gặp đại tỷ tài sắc, góc truyện audio.com. Hình Hoa Hoa rời khỏi Từ Đường, tay xoa xoa não bộ mình, nghĩ đầu tiên nên làm gì. Việc đầu tiên chính là hôn sự Thái Hậu ban. Nàng phải vào cung một chuyến để xem xét, mà, hôm nay, như là sinh thần tuổi 15 của nàng rồi. Ha ha, đủ tuổi lấy chồng rồi, kiếm một cái đùi ôm trước nhỉ. Hình Hoa Hoa bước đi suy nghĩ đến việc khác. Nàng không có nô tỳ thân cận bên người, chỉ có một ma mà ốm yếu ngày trước theo vị mẫu thân Tuyết Khinh Huyền kia, khi Tuyết Khinh Huyền qua đời liền theo nàng, chăm sóc dạy dỗ Hình Hoa Hoa. Tiếc là nàng trước nước đổ lá chuối, rèn sắt lại thành đồng, ma ma nản chí, về sau bệnh nặng, đến giờ chỉ có thể nằm một chỗ. Thôi, đi xem vị ma ma kia thế nào đã rồi xem thu nhận nô tỳ cho tiện hơn. Hình Hoa Hoa nghĩ là làm. Khi đi ra Từ Đường một đoạn, liền thấy trước mặt là một vị phu nhân cùng một nữ tử, ba nô tỳ, một ma ma đang đi về phía này. Tam Di Nương, Hình Tự Ngọc, a, đại tỷ dung nhan tuyệt sắc cùng mẫu thân sinh tâm sự đây mà. Hình Tự Ngọc là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, tài hoa hơn người. 10 tuổi biểu diễn điệu múa hoa khúc thất truyền từ lâu cùng một đoạn thơ bì ngạn đi kèm, vừa múa, vừa đọc trước bữa tiệc hoàng cung, một điệu múa uyển chuyển, một đoạn thơ hay, khiến những thị giác tính giác phê lòi, khiến người mở mang tầm mắt, bao lời khen ngợi của hoàng thượng, hoàng hậu cùng quan lại, Hình Tự Ngọc một bước lên mây, người người ca ngợi. Chẳng qua, buổi tiệc kia nàng có ở đó, đúng là điệu múa thì đẹp mắt, còn đoạn thơ, huyết hoa nở rồi, sắc đỏ đẹp tươi. Hương tỏa muôn nơi, mê luyến lòng người, mắt nhìn không rời, đóa hoa đẹp đẽ, từng cánh đông đưa, lắc lư theo mưa, long lanh chói mắt, là tuyệt sắc huyết hoa, là muôn hoa ghen tị. Sau này thi thố tài hoa, nhan sắc thắng cuộc lọt vào dàn mỹ nhân kinh thành. Hình Tự Ngọc, tính cách ứng xử hòa nhã, đó là bên ngoài, thật ra Hình Tự Ngọc là khẩu Phật tâm xà. Còn Tam Di Nương, nữ nhân thủ đoạn, nói thế nào nhỉ, giỏi câu dẫn nam nhân. Tâm cơ, trong lúc Hình Hoa Hoa nghĩ thì Tam Di Nương và Hình Tự Ngọc đã đến đây. Ánh mắt cả hai đều nhìn chằm chằm Hình Hoa Hoa, nhìn như muốn lòi hai con mắt ra. Mà lúc này, Hình Hoa Hoa từ trong suy nghĩ tỉnh lại thì trước mắt thấy thêm hai người, bỗng giật mình nhảy lên như căng gu du. Ôi rồi ôi, ngoạ nó, coi tiểu xinh đẹp ta tàng hình đi, đừng tới xã giao với ta, chấm, đừng tới đây, đừng, a, muội muội, đã lâu không gặp. Giọng nói êm tai của Hình Tự Ngọc vang lên, tiếp theo đó là giọng nói của Tam Di Nương. Nhị tiểu thư, Tam Di Nương hơi cúi, giọng nói có chút khàn khàn. Hình Hoa Hoa chỉnh lại hình tượng của bản thân rồi mới gật gật đầu. Tam Di Nương khỏe, đại tỷ tốt, ánh mắt quan sát Hình Tự Ngọc. Hình Tự Ngọc mang bạch y như tiên nữ, đường may y phục đầy tinh tế cả chất vải nhìn qua rõ là loại thượng hạng, kiểu dáng bó sát thân người, đường cong chuẩn đẹp đều phơi ra. Mái tóc mềm dài đằng trước dùng dải lụa buộc qua sau thêm cài lên một cây châm hoa nhỏ xinh. Gương mặt Hình Tự Ngọc trang điểm kỹ, hai bên má phủ một chút phấn lên làm cho tươi tắn hơn, môi dày tô son đỏ, đôi lông mày lá liễu cùng hai con mắt như mắt rắn, rảo hoạt bên trong đã che đi bởi ôn tồn. Làn da ở cổ trắng nõn, kiểu y phục còn lộ xương quai xanh mê hoặc Hình Tự Ngọc mỗi bước chân là yểu điệu, là lướt. Nét đẹp Hình Tự Ngọc khiến người khó tả nổi. Vừa quyến rũ, vừa thanh cao, là đặc điểm riêng biệt của mỗi mỹ nhân. Chợt tận mắt thấy như này, tiểu xinh đẹp ta xin phép bĩu môi gato, góc truyện audio.com, chấm, thân hình nàng từng mơ ước chữ S này. Hai, vẫn là sau này nên bồi dưỡng thân thể hiện tại tốt một tẹo, lép cả ba vòng, mà nó cũng không để ý, Hình Tự Ngọc cũng quan sát nàng. Hình Hoa Hoa, bộ dạng này, cách trương.